Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 trên đường chiến đấu. Màn đêm thâm trầm, đêm tối chậm rãi buông xuống, cuối mùa thu thời khắc, bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến từng tiếng dê đánh tấu nhạc khúc. Phảng phất là làm người ta buồn ngủ yên giấc khúc. Obito nhìn qua bên cạnh ngủ say giai nhân, trong lúc ngủ mơ nàng vô ý thức cắn cắn xuống môi, mập mờ lầm bầm một tiếng, giống như ngây thơ tiểu nữ hài. Obito trong lòng có điểm buồn cười lại có chút thương tiếc. Thật là một cái dài không lớn nhỏ hài đây. Thủ hộ tại sân bên người, Obito cũng chậm chậm nhắm lại chính mình hai mắt. Lúc này, sần mi đầu chăm chú nhíu lại, trong lúc ngủ mơ trong tay nàng bốn phía đung đưa. Đột nhiên, sần mở ra chính mình con mắt. Lúc này, ánh mắt của nàng có chút yêu dị, chính đang phát tán ra tử sắc quang mang. Chậm rãi, quang mang biến mất, nàng hai con người lại trở về hình dáng ban đầu. Nàng lại lần nữa dự đoán tương lai, bất quá lần này nàng nhìn thấy lại là tương lai chính mình. Nàng lần này nhìn thấy lại là thân thể mình bị đâm xuyên, ngã trong vũng máu, không một tiếng động. Nghĩ đến chính mình này huyết dịch từ lồng ngực chảy ra, nhuộm đầy điện đỏ bừng cảm giác, nàng sợ hãi phát run. Chẳng lẽ chính mình thật muốn chết tại lần này sự kiện sao? Quay đầu, nhìn lấy bên cạnh thủ hộ tại bên cạnh nàng nam tử. Lúc này hắn sớm đã ngủ, một chút nước bọt từ bên miệng hắn chảy xuống. Hiển nhiên đối với chuyện này không chút nào lo lắng. Hắn làm sao không sợ đâu? Chẳng lẽ là thật không tin cái gọi là vận mệnh à? Nàng không khỏi nhớ tới quỷ chi quốc bên trong. Mỗi một cá nhân nhìn tới nàng đều nhượng bộ lui binh. Mỗi cá nhân đều sợ hãi nàng tiên đoán. Loại này cô độc cảm giác thật sự là tra tấn nàng chịu không nổi. Mỗi lần nhìn thấy người khác cùng một đám đồng bọn cao hứng chơi đùa thời điểm, nàng đều rất lợi hại hâm mộ. Có đôi khi, nàng thật đáng ghét nàng cái này loại lực lượng. Thế nhưng là, mỗi khi nàng sắp nhịn không được thời điểm, thắt lưng ở giữa lục lạc đinh đinh vang lên, giống như là nhắc nhở nàng cả đời bên trong chờ đợi sứ mệnh cùng truyền thừa. Cho tới bây giờ, cái này bỉ ổi bên trong mang theo điểm bá đạo, háo sắc bên trong mang theo điểm ôn nhu Obito xuất hiện tại nàng bên cạnh. Hắn là cái thứ nhất không sợ nàng năng lực người đi. Loại này bị quan tâm cùng bảo hộ cảm giác thật tốt. Sần sờ lấy bên hông lục lạc, tâm lý tràn ngập an tường. Chân trời xuất hiện một vòng đỏ tươi, một cái hỏa cầu chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời, xé rách bao phủ tại khắp nơi hắc ám. Ruộng đất ở giữa con ếch gọi cũng đình chỉ gào thét. Sáng sớm chim chóc cũng bay ra ổ, đi ra tìm côn trùng. Obito tránh ra hai mắt, duỗi người một cái, đi đến bờ sông, tẩy cái mặt. Tùy hiện cũng giúp sần dùng làm bằng gỗ chậu rửa mặt đánh chậu nước, cầm trước mặt nàng. Khác Obito kinh ngạc là, lần này sần cũng không có nguyên lai đối với hắn kháng cự, mà chính là nhẹ hừ một tiếng, quệt miệng nghiêng đầu một chút, ngoan ngoãn địa tắm chính mình mặt. Cái này động tác tại nàng dùng đứng lên đáng yêu cực, tựa như tại hướng người nũng nịu, làm cho Obito kém chút chảy nước miếng. Obito xoa xoa mặt, hiển nhiên không tin sần vậy mà đối với hắn thái độ vậy mà lại cải biến lớn như vậy. Khó trách nói nữ hài tâm tư người khác đoán. Cái này biến hóa cũng quá đại đi. Rửa mặt xong về sau, Obito lần nữa muôn ôm lên sần. Thế nhưng là có một lần để hắn đại ngã kính mắt là sần lại hội ngoan ngoãn lấy đứng ở trước mặt hắn. Trên mặt còn có một chút thiếu nữ ngượng ngùng ửng đỏ. Để Obito thần khan, cái này cái thế giới biến hóa cũng quá đại đi. Lần nữa ôm lấy sần, phóng tới phong ấn si mị nhục thể từ đường. Obito lần nữa cảm giác trong ngực thiếu nữ. Lần này sần lại hội ôm lấy cổ của hắn, hắn cái mũi ngửi lấy nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, thân thể giống như cái sẽ không mệt mỏi động cơ vĩnh cửu. Phảng phất có dùng không hết lực lượng, đột nhiên, dưới thân trong sông đột nhiên xông ra nhảy một cái cự đại thủy long. Nó trong mắt tán phát ra âm lãnh hàn quang, bắn về phía ôm lấy Sần Obito. Obito lông mày nhíu lại, cảm giác bốn phía, vậy mà phát hiện ngày hôm qua bốn cái ninja vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở phía xa trên núi cao. Mà lại, chính là bốn người bên trong duy nhất nữ tính nháy mắt. Thao túng công hướng Obito thủy long, dưới chân gấp điểm, thân thể giống như rời dây cung tiễn, đảo ngược 180 độ, trôi hướng một khối trên đài cao. A, bất chợt tới gia tốc cùng lật ngược động tác hoảng sợ dần kinh hãi gọi đứng lên. Hai tay ôm chặt Obito cổ, làm sắc thủy long tựa hồ cũng không muốn dạng này buông tha Obito. Dọc theo Obito phương hướng lần nữa phóng tới bọn họ. Obito một tay ngăn chặn Sần bờ mông, thân thể nhất chuyển, Sần từ ôm biến thành độc, không kịp cảm thụ trong tay mềm cùng co giãn, trong tay kết ấn, bên miệng phun ra một cái phòng đến hỏa cầu, chính là gia tộc Uchiha tự hào hào hỏa cầu chi thuật. Tiểu hình thái dương cùng thủy long đụng vào nhau, phát ra một cỗ mãnh liệt nổ tung, hai cỗ lực lượng đúng là lẫn nhau hoàn toàn triệt tiêu. Nếu không phải thủy thiên sinh khắc hỏa, Obito chiêu này còn có thể phát ra càng đại uy lực. Lúc này, từ khố tô nạp dẫn theo ba người, đi vào Obito trước mặt, Gidai phát ra một trận chói tai tiếng cười, cười như điên nói, ha ha, tiểu tử, người rốt cục chịu đi ra. Hừ, lần trước cũng dám không đánh mà chạy, lãng phí chúng ta thời gian, thật sự là đáng giận. Khố tô nạp nhớ tới hôm qua bốn người ngốc bê hành vi, một cỗ khí xông lên đầu, hận không thể đem Obito đại xé tám khối. Sần nhìn lấy trước mắt bốn người, phảng phất nhớ tới hôm qua Suzuki chết tại trước mặt mình tràng cảnh, có chút sợ tránh sau lưng Obito. Obito tuy là khinh thường tại cái này mấy cái cá nhân thực lực, thế nhưng là phía sau hắn còn có một cái yếu không khỏi phong thiếu nữ Sần. Hắn không thể không nhìn cùng nàng an toàn. Thực sự không được, chỉ thật là phiền phức từng bước giải quyết bọn họ. Khố tô nạp hô, Gidai, nháy mắt, Shizuku, dùng phục hợp nhẫn thuật giải quyết hắn. Biết, đâu, bốn người đồng thời nói. Gidai giơ hai tay lên, dùng lực đánh tại mặt đất. Quát, thổ độn thổ hành lang gấp khúc, một cái thạch đầu xây lên bịt kín hành lang gấp khúc bịt kín vây quanh Obito hai cái. Chỉ lộ ra một cái nhỏ bé thông đạo. Lúc này, Shizuku như cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp một dạng, đem thân thể xoáy đi một vòng nói. Hỏa độn hỏa đi, một đạo to lớn hỏa diễm từ mặt đất dâng lên, cuốn về phía lộ ra duy nhất động khẩu. Bên cạnh nháy mắt cũng không cam chịu tâm lạc hậu, chờ đến hỏa diễm xông vào thổ hành lang gấp khúc bên trong về sau, cũng phát ra phong độn thần lam, hỏa thoái không thế, một cái vốn là to lớn vòng lửa càng thêm lớn, phủ kín tường đá hạng đứng lên bịt kín không gian, nhìn lấy nhất đại đám hỏa diễm xông vào bên trong, Gidai khinh thường nói, ha ha, chiêu này phía dưới. Bọn họ liền cho tàn cũng không có khả năng lưu lại đi. Konoha cái này ninja thật sự là rác rưởi. Thế nhưng là, khi bọn họ coi là Obito hai người bị hỏa diễm thôn tính tiêu diệt thời điểm, một tiếng vang thật lớn đánh tới, Gidai thả ra tường đá cấp tốc rạn nứt, vết nứt nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt, thổ hành lang gấp khúc hoàn toàn sụp đổ. Cõng Sần Obito lao ra, tại hắn lực lượng dưới, Gidai cái này thổ độn nhẫn thuật lại là không có có bao nhiêu đại tác dụng. Ba người phục hợp nhẫn thuật nhất thời cáo phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.